Chương 714, tình thương vì là thua. Hạ Nhược Phi cũng không có nói cho Triệu Dung Quân cùng Tống Duệ hôm nay người mua là ai. Hai người nhìn thấy từ trên xe bước xuống Mã Hùng thời gian, không nhịn được rủi rủi con mắt, lộ ra một tia thần sắc kinh dị. Mã Hùng nhưng là thế giới cấp phú hào A không nói nổi tiếng, chí ít Triệu Dung Quân cùng Tống Duệ đối với hắn đều là như sấm bên tai. Ta không nhìn lầm chứ Triệu Dung Quân thì thào nói nói, đây là cảng đảo Hàng Phong tập đoàn Mã Hùng tiên sinh hẳn là sẽ không sai. Tống Duệ đối với Hạ Nhược Phi sự tình hiểu rõ càng nhiều hơn một chút, Nhược Phi cùng Hàng Phong tập đoàn quan hệ tô tờ hơn, chỉ là không nghĩ tới hắn liền Mã Lao tiên sinh đều có thể mời được cờ hai người nói chuyện. Hạ Nhược Phi đã đi ra ngoài mấy bước, bọn họ vội vã ổn ổn tâm thần, bước nhanh đi theo. Mã Lao tiên sinh, một đường cực khổ rồi. Hạ Nhược Phi lộ ra nhiệt tình nụ cười, lên trước chào hỏi nói. Ha ha, vừa nghĩ tới khối này đế vương lục ha ho pho nở dây bài, liền không có chút nào mệt mỏi. Mã Hùng sảng lãng nở nụ cười, trả lại cho Hạ Nhược Phi một cái ôm nhiệt tình. Mã Hùng sau khi xuống xe, phía sau lại có người lục tục từ trên xe bước xuống. Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ, Mã Chí Minh cũng cu nở dê theo một lù cờ đi tới kinh thành, ngoài ra còn có một vị mặc trung sơn trang ông lao tóc trắng, cùng với mấy cái âu phục tùy tùng. Trận này rung cũng quá to lớn đi, Hạ Nhược Phi ở trong lòng âm thầm nói nói. Mã Chí Minh vừa xuống xe liền nhiệt tình cùng Hạ Nhược Phi chào hỏi, hắn hiện tại đối với Hạ Nhược Phi lòng cảm kích tăng cao. Trước Mã Chí Minh trên người ẩn tật, liền cảng đảo khoa tiết niệu chuyên gia đều bó tay toàn tập. Thế nhưng ăn Hạ Nhược Phi cho hắn phối trí viên thuốc phía sau, liền bắt đầu cấp tốc chuyển tốt, mặc dù bây giờ vẫn còn ở đợt trị liệu bên trong, nhưng thân thể tình hình đã tốt hơn rất nhiều. Mã Hùng cho Hạ Nhược Phi giới thiệu sơ lược một hồi, vị kia mặc trung sơn trang ông láo tóc trắng là Hàng Phong tập đoàn châu báu ngọc khí chuyên gia giám định chính, tên là Lương Trọng Sơn, còn có một vị là Hàng Phong tập đoàn kinh thành chi nhánh công ty tổng giám đốc Trần Trí Dừng. Còn mấy vị khác nhân viên tùy tùng Mã Hùng sẽ không có giới thiệu. Hạ Nhược Phi mỉm cười hướng về Trần Trí Dừng gật gật đầu, tiếp theo lại nói với Lương Trọng Sơn, Lương Lão, cha ho nga y. Lương Trọng Sơn thần sắc nghiêm túc, nhìn Hạ Nhược Phi một chút, lạnh nhạt nói nói, vị này chính là Hạ tiên sinh ngươi phân phát Mã Đồng bức ảnh ta xem, tha thứ ta nói thẳng, ta đối chiếu mảnh chân thực tính biểu thị hoài nghi, ta không cho là sẽ có như vậy hoàn mỹ pha lê loại đế vương lục ngọc bài tồn tại. Hoặc là bức ảnh đi qua tu đồ, hoặc là chính là đồ vật chân thực tính. Còn chờ kiểm nghiệm bất kể là Mã Hùng vẫn là Mã Chí Minh đều là một cái cảng vị rất đậm tiếng phổ thông, mà Vi Lương lão tiên sinh tiếng phổ thông đúng là rõ ràng, chỉ là lời nói ra nhưng không thế nào xuôi thai. Mã Hùng cùng Mã Chí Minh đều lộ ra thần sắc khó xử, trên thực tế lần này về nội địa sở dĩ mang tới Lương Trọng Sơn, chính là hắn chủ động xin đi dễ dàng. Bởi vì hắn căn bản không tin tưởng thật sự có bức ảnh thượng phẩm chất cao như vậy đế vương lục ha ho pho nở dây bài, vì để tránh cho công ty mông bị tổn thất, vì lẽ đó hắn mãnh liệt yêu cầu tùy tùng Mã Hùng cùng đi kinh thành. Lương Trọng Sơn là công ty nguyên lão, hắn là khi còn trẻ từ nội địa trốn cảng, có người nói hắn quê nhà chính là kinh thành. Lương Trọng Sơn đến cảng đảo không bao lâu, liền tiến vào Mã Hùng công ty, khi đó Hàng Phong châu đáo vẫn là một nhà tầm thường nhỏ cửa hàng châu đáo. Có thể nói là theo Mã Hùng giành chính quyền nguyên lão, vì lẽ đó Mã Hùng đối với hắn chính là so sánh tôn trọng. Đang trên đường tới, Mã Hùng liền nhiều lần nói với Lương Trọng Sơn, gặp phải Hạ Nhược Phi phải chú ý phương thức nói chuyện phương pháp, không nghĩ tới vừa thấy mặt, tình thương có chút thấp Lương Trọng Sơn vẫn là trực tiếp biểu đạt cái nhìn của chính mình. Mã Hùng cảm thấy hết sức xấu hổ. Bởi vì cứ như vậy, ngược lại là có vẻ hắn đối với Hạ Nhược Phi không tín nhiệm. Không chỉ mang theo công ty chuyên gia giám định chính đồng thời lại đây, hơn nữa vị này chuyên gia giám định chính nói chuyện còn hoàn toàn không lưu tình mặt. Mã Hùng háng giọng một cái, lộ ra một tia khiểm nhiên nụ cười giải thích nói, Hạ sinh, lão Lương hắn chính là cái này tính khí, nói chuyện tương đối thẳng, ngươi bỏ qua cho A đúng đúng đúng. Hạ sinh, chúng ta đối với ngươi là tuyệt đối tín nhiệm. Mã Chí Minh cũng không ngừng bận rộn giải thích nói. Hạ Nhược Phi lơ đến cười một cái nói nói, không có gì. Ta biết để sự tình nói thật Hạ Nhược Phi không có như Lương Trọng Sơn dự tính như vậy tức đến nổ phổi, hắn cảm giác được chính mình thật giống một quyền đánh vào trên bông vải, có một loại khó chịu nói không nên lời. Lúc này, Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ cũng từ phòng khách quán rượu đi ra. Hạ Nhược Phi ngay lập tức sẽ bỏ lại Lương Trọng Sơn, 10 phần chính thức về phía Mã Hùng giới thiệu Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ. Đối với Hạ Nhược Phi bằng hữu, Mã Hùng đương nhiên sẽ không có bất kỳ cái giá. huống chi Hạ Nhược Phi còn hơi hơi ám hiệu một chút thân phận của hai người bối cảnh, Mã Hùng càng la nhiệt tình mấy phần. Tuy rằng quanh năm sinh sống ở cảng đảo, thế nhưng Mã Hùng cũng rất rõ ràng trong nước hào môn tử đệ kỳ thực năng lượng là lớn vô cùng, Hàng Phong tập đoàn lượng lớn nghiệp vụ đều tại nội địa, kinh thành cũng giống như thế, giao hảo Triệu Dung Quân, Tống Duệ như vậy đỉnh cấp công tử bột, vẫn là rất mới có lợi. Đương nhiên, thân là thế giới cấp phú hào, Mã Hùng cũng không trở thành khúm núm nịnh bợ, chỉ là thái độ sẽ không rụt rè, nụ cười trên mặt cũng càng thêm nhiệt tình. Dù chỉ như thế, Triệu Dung Quân cùng Tống Duệ hai người vẫn như cũ có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, dù sao trước mắt vị này chính là truyền kỳ phú hào A hơn nữa người ta đại bản doanh ở cảng đảo, cùng trong nước thương nhân, phú hào vẫn có bản chất khác biệt, Mã Hùng đối với bọn họ lễ ngộ, cũng để cho bọn họ hết sức thoải mái. Hàn huyên vài câu phía sau, Hạ Nhược Phi liền dẫn Mã Hùng đoàn người đi thang máy về tới phòng khách sạn. Hạ sinh, ta đã không thể chờ đợi được nữa muốn thấy được khối này đế vương lục ha ho pho nở dê bài Mã Hùng vừa vào nhà liền cười nói. Nguyên bản Hạ Nhược Phi còn muốn hỏi Mã Chí Minh tình huống thân thể, gặp Mã Hùng như vậy không thể chờ đợi được nữa, hơn nữa nhiều người ở đây, hỏi dò bí ẩn đề tài cũng không tiện. Liền hắn cười một cái nói, không thành vấn đề, các vị chờ một chút nói xong. Hạ Nhược Phi liền đẩy cửa đi vào phòng ngủ, đối diện cửa phòng ngủ bên tường có một nhỏ quỹ bảo hiểm, cái này cũng là khách sạn 5 sao tiêu phối thiết bị. Hạ Nhược Phi mở chốt an toàn quỹ, đưa lưng về phía mọi người đem bàn tay tiến vào trong tủ sắt. Trên thực tế hắn là dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của mọi người, từ linh đồ không gian trung tướng khối này giả bộ ở một cái trong hộp giấy nhỏ đế vương lục ha ho pho nở dê bài lấy ra ngoài. Cứ việc chỉ là xuống lầu một lát, Hạ Nhược Phi vẫn là hết sức cẩn thận mà đem đế vương lục ha ho pho nở dê bài tồn đặt ở không gian của mình bên trong, dù sao đây chính là giá trị 1-200 triệu bảo bối. Hạ Nhược Phi cầm hộp giấy đi ra phòng ngủ thời điểm, liếc thấy Lương Trọng Sơn trên mặt cái kia một tia không cho là đúng vẻ mặt. Hạ Nhược Phi nhàn nhạt cười, đem cái kia hộp giấy đặt ở sẽ trên khay trà phòng khách mặt, cười nói, Mã Lao tiên sinh, đế vương lục ha ho pho nở dê bài ngay ở trong cái hộp giấy này mặt. Đây là sáng sớm Triệu Dung Quân cho Hạ Nhược Phi lâm thời phổ cập khoa học quý củ, bằng không Hạ Nhược Phi còn thật không biết không có thể trực tiếp đem mấy thứ đưa tới trên tay đối phương. Mã Hùng đã có chút không thể chờ đợi, hắn cười ha hả nói, được, ngay ở Mã Hùng dỗi thời điểm xuất thủ, Lương Trọng Sơn nhưng ở đi trước một bước nói, Mã Đồng, xin chờ một chút, hay là ta xem trước một chút đi đổi thành người bình thường. Nào dám ở Mã Hùng trước mặt như vậy làm càn á, nhưng Lương Trọng Sơn là Hàng Phong tập đoàn nguyên lão, thậm chí còn nắm giữ chút ít Mã Hùng đưa tặng công ty cổ phần, cùng Mã Hùng quan hệ cá nhân cũng vô cùng tốt, người khác không dám sự tình. Hắn nhưng dám. Mã Hùng nụ cười hơi chậm lại, bất quá vẫn là gật đầu một cái nói, cũng tốt, Lao Lương là ngọc khí phương diện chuyên gia, ngươi xem trước một chút đi. Lương Trọng Sơn gật đầu, sau đó đầu tiên là nhìn Hạ Nhược Phi một chút. Lạnh nhạt nói, Hạ tiên sinh, ta biết bóc mặc cái âm mưu này. Hạ Nhược Phi khẽ cau mày nói, Lương tiên sinh, ở không có bất kỳ sự thực căn cứ dưới tình huống, ngươi lần nữa như vậy võ đoạn địa có kết luận, tựa hồ không hay lắm, trừ nê Bồ Tát cũng có mấy phần tức. Giận, Lương Trọng Sơn cùng Mã Hùng quan hệ cho dù tốt, cùng Hạ Nhược Phi vừa không có nửa xu quan hệ, nguyên bản Hạ Nhược Phi đối với Lương Trọng Sơn vẫn đủ khách khí, thế nhưng thấy hắn như thế diễn xuất. Hạ Nhược Phi cũng tự nhiên không có gì sắc mặt tốt. Lương Trọng Sơn cười lạnh một tiếng, nói, võ đoạn ta làm nghề này tốt mấy thập niên, cơ bản nhất phán đoán vẫn phải có, cái gọi là tốt quá hóa dở, hình của ngươi tu đắc quá hoàn mỹ. Hạ Nhược Phi không khỏi cảm giác không biết nên khóc hay cười, những bức hình kia hắn ép căn bản không hề tiến hành bất kỳ sửa chữa, từ SR trong thẻ mặt dẫn xuất đến liền trực tiếp đóng gói phát cho Mã Hùng. Nhưng Lương Trọng Sơn nhưng vẫn nhận định hắn đối chiếu mảnh tiến hành rồi đại phúc độ tu đồ, nguyên nhân chính là những bức hình kia trên đế vương lục ha ho pho nở dê bài quá hoàn mỹ. Cũng không biết nói đây là suy luận gì. Lương Trọng Sơn trung quy là Mã Hùng thuộc hạ, Hạ Nhược Phi cũng không muốn triệt để cùng hắn trở mặt, liền nhún vai một cái nói, vậy ngươi tùy tiện xem đi nói xong, Hạ Nhược Phi liền lui qua một bên. Hạ Nhược Phi chưa cùng Lương Trọng Sơn tính toán, nhưng một bên Triệu Dũng Quân nhưng có chút không nhìn nổi. Triệu Dũng Quân đối với Mã Hùng mang theo tôn trọng chi tâm, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đối với Lương Trọng Sơn cũng sẽ khách khí. Triệu Đại Thiếu cũng là vòng bên trong gạch tên đỉnh cấp công tử bột, Lương Trọng Sơn lão già chết tiệt này một hai lần địa đối với huynh đệ của hắn Hạ Nhược Phi biểu thị hoài nghi, hắn nơi nào sẽ nhìn nở đửa cờ xuống một hớp này, tức gặp Hạ Nhược Phi không hề nói gì, Triệu Dũng Quân liền hừ lạnh một tiếng nói, nếu ngươi không tin được Nhược Phi, vậy cần gì phải thật xa địa từ cảng đảo chạy tới kinh thành đây. Lương Trọng Sơn khẽ hừ một tiếng, tiêu căng nói, ngươi cho rằng ta nghĩ đến sao? Chúng ta chủ tịch kiên trì muốn đi qua, ta chỉ là lo lắng hắn bị mắc lừa, đây không phải là rõ ràng biểu thị Mã Hùng thông minh thấp dễ dàng bị lừa sao? Tình thương này cũng là không có người nào. Đổi thành công ty khác lãnh đạo, nhất định sẽ đối với Lương Trọng Sơn sinh ra hiềm khích, bất quá Mã Hùng nhưng chỉ là đầy mặt cười khổ lắc đầu. Mã Hùng liền vội vàng giải thích nói, Hạ Sinh, Triệu công tử, các ngươi bỏ qua cho, lão Lương người này chính là như vậy, nói chuyện tương đối thẳng, kỳ thực ta là tuyệt đối tín nhiệm Nhược Phi, không phải vậy cũng sẽ không ngay lập tức từ cảng đảo chạy tới. Triệu Dũng Quân âm thầm bĩu môi, sau đó lạnh nhạt nói, Mã Lao tiên sinh, không nói gạt ngươi, ta ở kinh thành cổ ngoạn giới bằng hữu còn là không ít, mấy nhà đại phòng đấu giá ta QNZ rất quen thuộc, ta vẫn chính là kiến nghị Nhược Phi đi ban đấu giá đường dẫn, chẳng những có thể thu được càng nhiều tiền lời, cũng miễn cho bị người khác tự dưng hoài nghi. Nói xong Triệu Dũng Quân còn vẻ mặt không vui địa liếc Lương Trọng Sơn một chút. Triệu công tử, kính xin nhiều lý giải. Mã Hùng cười khổ mà nói. Lương Trọng Sơn nhưng bĩu môi, nói, chỉ cần cái kia chút phòng đấu giá chuyên gia giám định có cơ bản nhất nghề nghiệp phán đoán, tiêu không khả năng tiếp thu như thế hoang đường món đồ đấu giá. Mã Hùng cũng rốt cục có chút không nhịn được. Hắn cau mày trầm giọng nói, lão Lương ngươi lại như thế không giữ mồm giữ miệng, liền lập tức cho ta về cảng đảo đi, bên này không cần ngươi. Lương Trọng Sơn lập tức ngậm miệng lại, hắn tuy rằng tính khí rất hôi thối, nhưng đối với Mã Hùng, đối với Hằng Phong tập đoàn nhưng là phi thường trung thành, hắn còn thật sợ Mã Hùng dưới cơn nóng giận trực tiếp đem hắn đưa về cảng đảo. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như mình không tại chỗ, Mã Hùng hơn nửa cũng bị cái này gian hoạt người trẻ tuổi lừa. Lương Trọng Sơn tuy rằng không nói, nhưng Triệu Dũng Quân nhưng bị giận quá, hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, một bên tra tìm dãy số vừa nói, Nhược Phi, ngươi này không phải là mình tìm tức bị sao? Này đế vương lục ha ho phò nở dê bài ta không bán, ta đây liền cho ngươi liên hệ phòng đấu giá bằng hữu, ta còn không tin, đã không có hắn xà nhà đồ tệ, ta liền muốn ăn mang mao lợn khối này đế vương lục ha ho phò nở dê bài, nếu như giá sau cùng 1.5 ức trở xuống, ta đem đầu cắt đi cho ngươi làm cầu để đá. Hạ Nhược Phi nhìn một chút một mặt kiêu căng Lương Trọng Sơn, cũng không khỏi âm thầm lắc đầu, bất quá hắn vẫn rất nhanh nói, quên đi, Triệu đại ca, nếu ta đã nói với Mã Lao tiên sinh được rồi, vậy trước tiên để cho bọn họ xem một chút đi, siêu thị mua thức ăn còn phải nhìn mới mẻ không tươi, đây thứ quý trọng như thế nhất định là muốn kiểm hàng, Mã Lao tiên sinh muốn để ai kiểm hàng, liền để ai kiểm hàng đi. Hạ Nhược Phi cái này tự nhiên là cho Mã Hùng mặt mũi. Còn cái kia Lương Trọng Sơn, Hạ Nhược Phi cũng là đối với hắn hết sức căm ghét. Ngươi nha, Triệu Dũng Quân lắc đầu cất điện thoại di động, nói, ngươi chính là tính khí quá tốt, được thôi, trước tiên cho bọn họ xem một chút đi. Mã Hùng mười phần cảm kích nói, Hạ Sinh, cảm ơn ngươi lý giải. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười một cái, cũng không nói lời nào. Hắn chỉ là cùng Mã gia có giao tình, thế nhưng đối với Lương Trọng Sơn nhưng là không có nửa chia song cảm giác. Cũng không biết nói lão này già đầu sống đi đến nơi nào, tình thương cơ bản là số không. A Mã Hùng chừng Lương Trọng Sơn một chút, nói, lão Lương, ngươi muốn nhìn liền đi qua đi. Lương Trọng Sơn khẽ hừ một tiếng, đi tới trước khay trà, mang theo một tia thị uy ý tứ hàm xúc liếc Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng Quân một chút, sau đó mới cẩn thận mà mở ra cái kia hộp giấy. Tuy rằng Lương Trọng Sơn trong lòng nhận định ở trong này là một khối làm giả phỉ thúy, nhưng hắn vẫn như cũ không dám xem thường. Vạn nhất ở trong tay chính mình rất bể, vậy thì có miệng đều không nói được, đối phương đang lo không có cách nào lừa gạt tiền đâu, vẫn không thể ỷ lại ở trên đầu mình. Trên thực tế Lương Trọng Sơn là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng không có xem thường, hắn trô đứng khoảng cách Lương Trọng Sơn cũng không xa, đồng thời lực lượng tinh thần trước sau nà mờ ơ phóng ra ngoài trạng thái, vạn nhất Lương Trọng Sơn thật sự thất thủ, hắn nhất định có thể ngay lập tức bảo vệ. Khối này chân quý đế vương lục ha ho pho nở dê bài. Lương Trọng Sơn mang theo một tia thần sắc khinh thường, ánh mắt nhìn về phía trong hộp giấy phỉ thúy. Gặp được khối này đế vương lục ha ho pho nở dê nhãn ngay lập tức, Lương Trọng Sơn ánh mắt hơi ngưng lại, lộ ra một tia thần sắc chần chờ. Dưới cái nhìn của hắn, khối này ha ho pho nở dê nhãn thợ khéo hầu như có thể lấy giả loạn thật, thế nhưng hắn vẫn như cũ cố chấp cho rằng đây nhất định không thể nào là thật sự, cho nên vẫn là theo bản năng mà muốn phải tìm khối này đế vương lục ha ho pho nở dê nhãn cái hở. Lương Trọng Sơn khẽ hừ một tiếng, lấy ra mang theo người kính phóng đại, cường quang đèn tin, đồng thời cũng 10 phần chuyên nghiệp địa đeo lên bao tay trắng, sau đó nhẹ nhàng cầm lên ha ho pho nở dê bài. Hạ Nhược Phi yên tĩnh nhìn, mang trên mặt bình tĩnh nụ cười, mà Triệu Dũng Quân cùng Tống Duệ nhưng là hoàn khoanh tay, mang theo một nụ cười lạnh lùng nhìn chằm chằm Lương Trọng Sơn. Lương Trọng Sơn kiểm tra được 10 phần nhận thức thật, cơ hồ là một hào mét địa quan sát, hơn nữa còn thỉnh thoảng cầm cường quang đèn tin ở ha ho pho nở dê nhãn mô y ca y vị trí chiếu rọi. Bất quá theo thời gian trôi đi, Lương Trọng Sơn vẻ mặt cũng càng ngày càng nghiêm nghị, trong lòng hắn cũng đang bí ẩn nói thầm. Cảm giác khối này ha ho pho nở dê nhãn làm giả trình độ rất cao, hắn căn bản không tìm được bất kỳ sơ hở nào. Đang lúc mọi người nhìn kỹ, Lương Trọng Sơn cũng cảm thấy áp lực. Một cái ý nghĩ tại hắn trong lòng không thể ức chế phát sinh. Lẽ nào khối này ha ho pho nở dê bài là thật nhưng là làm sao có khả năng sẽ có sắc loại nước đều hoàn mỹ như vậy? Đế vương lục phỉ thúy Lương Trọng Sơn chán không khỏi toát ra một tích tích tỉ mỉ mồ hôi.